Giật Mộng liếc mắt nhìn Mộ Chỉ Ly một cái, nói, nếu ngươi dám làm điều bất lợi với hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nếu nàng đã ra tay cứu giúp đương nhiên là có lòng tin vững chắc. Huống chi nàng cũng không phải là người sợ rước họa vào thân. Bàn tay trắng nõn kéo tay Giật Trần, nhấc ống tay áo của hắn lên, để lộ ra cánh tay gầy yếu. Bởi vì nguyên nhân bệnh không tiện nói ra, cơ thể Giật Trần luôn luôn suy yếu, đương nhiên không thể so sánh với sự cường tráng của những người bình thường. Mộ Chỉ Ly cũng không quan tâm đến cái khác, trực tiếp xem mạch, nàng tự tin với suy đoán của mình khoảng 8-9 phần, về mạng người vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Giật Mộng vốn nghĩ nữ tử trẻ tuổi kia nhưng lại có khí chất phi phàm trước mắt này dùng cái phương pháp gì để cứu đệ đệ của mình. Nhìn thấy nàng sờ cổ tay Giật Trần rồi lâm vào trạng thái trầm tư, trong lòng càng không tin tưởng. Đây là phương pháp xem bệnh gì? Nếu tùy tiện sờ tay như vậy liền có thể biết được bệnh tật, vậy chẳng phải là đường cái đầy dược sư rồi sao? Hay là cô gái này biết được thân phận của Giật Trần, cho nên cố ý lợi dụng cơ hội này muốn lôi kéo làm quen? Dẫu sao dược sư cũng không có cách nào chữa trị tốt bệnh của Giật Trần, cho dù nàng ta chữa trị thất bại nàng cũng có thể trốn tránh trách nhiệm. Trong đầu sau khi nảy sinh khả năng này, Giật Mộng càng cảm thấy suy đoán của mình rất chính xác. Tầm mắt ngay lập tức nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Thật sự đáng giận, để bẩm sinh mắc loại bệnh này cũng đã rất là đáng thương, lại gặp phải tên lường gạt như vậy. Trên thực tế, Giật Mộng từ trước tới nay tìm không ít dược sư hy vọng có thể trị liệu tốt bệnh của Giật Trần, trong đó những tên lường gạt đương nhiên không ít, cho nên với những người này nàng căm hận đến tận xương tủy. Đừng giả bộ dáng ngươi như thế này làm sao có thể trị liệu tốt đệ đệ của ta. Ta cho ngươi biết, trị liệu không tốt ta tuyệt đối không cho ngươi chút thù lao nào đâu. Giật Mộng lạnh lùng nói. Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày, vẫn không để ý tới lời nói của Giật Mộng, trực tiếp đem châm bao lấy ra, cầm lấy một cây ngân châm chuẩn bị đâm vào huyệt vị của Giật Trần. Giật Mộng thấy Mộ Chỉ Ly không để ý tới lời nói của mình vốn là rất khó chịu, hiện tại đột nhiên trông thấy nàng thế nhưng đâm châm kia về phía đệ đệ của mình, không khỏi lập tức lên tiếng ngăn cản. Ngươi muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn cứu người hay hại người? Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lộ vẻ không kiên nhẫn nhìn về hướng Giật Mộng. Mình có lòng tốt cứu người, nữ tử này lại quấy rầy như vậy. Muốn ta cứu hắn thì câm miệng đi. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói. Bị Mộ Chỉ Ly quát như vậy, Giật Mộng cũng choáng váng. Đã bao lâu rồi không người nào dám dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Giật Trần hướng Giật Mộng khoát tay áo, ý bảo Giật Mộng không nên lên tiếng quấy rầy. Chẳng biết tại sao, nữ tử trước mắt làm cho hắn nảy sinh một cảm giác tín nhiệm không cần lý do. Cảm giác như vậy rất kỳ lạ, nhưng chính là sự nảy sinh kỳ quái như vậy. Thân thể của mình chính mình hiểu rất rõ, dù sao mình cũng sống không được bao lâu, cho dù lần này rời đi thì như thế nào, cũng không cần liên lụy người trong nhà. Nhìn thấy động tác của Giật Trần, Giật Mộng lúc này mới ngậm miệng lại, vẫn như cũ ở một bên cảnh giác nhìn Mộ Chỉ Ly. Nếu như nàng ta có bất kỳ hành động bất lợi gì nàng tuyệt đối sẽ ngăn cản trước tiên. Về phần những người khác lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, ngay cả Giật Mộng cũng không có cách nào chớ nói chi là bọn họ, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Xem nữ tử này thái độ kiệu ngạo như thế có phải hay không thật sự có bản lãnh. Biết rõ những bảo bối này chắc chắn đều là thật, nhưng hắn vẫn muốn xuống nhìn một chút. Thậm chí hắn hy vọng có thể tìm được người bán đấu giá. Chính hắn cũng muốn mua một viên lưu di đan. Khi hai người đi ra, điều đầu tiên Phúc Bá nhìn thấy chính là Mộ Chỉ Ly đang chữa bệnh cho Giật Trần. Bước chân không khỏi ngừng lại. Mễ Lan Ba đang muốn nhanh chóng nhìn thấy đan dược kia, không nghĩ tới Phúc Bá đột nhiên ngừng lại, suýt nữa đụng phải, lập tức không khỏi lên tiếng hỏi, Phúc Bá, sao ngươi đột nhiên dừng lại? Phúc Bá lúc này mới nhớ tới Mễ Lan Ba ở phía sau, vội vàng cung kính nói, Mễ đại nhân, cô nương đến đây gửi bán lưu di đan đang ở chỗ này. Nghe được lời nói của Phúc Bá, Tầm mắt của Mễ Lan Ba liền chuyển hướng về phía đại sảnh, lúc này mới chú ý tới vốn là đại sảnh trống trải lúc này có một đám người vây quanh, nhất thời đúng là có chút thủy tiết bất thông sao, nghĩa ở đây có lẽ là không thể đi qua được, nhưng mà sau khi hắn thấy rõ người té xỉu kia, sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa, đây không phải là Giật Mộng sao? Nói như vậy người té trên mặt đất chính là Giật Trần. Người bình thường đối với bệnh của Giật Trần không biết, nhưng hắn cũng có nghe qua, nghe nói những năm gần đây đã tìm rất nhiều danh y, nhưng vẫn không tìm được người có khả năng đem bệnh của hắn chữa khỏi. Chỉ có Lục Dược Sư có khả năng áp chế bệnh này, nhưng mà trị ngọn không trị gốc sao, chữa không khỏi hoàn toàn. Vị cô nương này lại đang chữa bệnh cho Giật Trần. Nếu lúc trước Phúc Bá không thông báo cho hắn, nàng này có lưu di đan, hắn nhất định sẽ cho rằng nữ tử này là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nhưng cảm giác bây giờ của hắn lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Tạm thời không nói Mộ Chỉ Ly có phải hay không luyện chế ra lưu di đơn, chỉ là nàng có thể lấy ra cũng đã cực kỳ không đơn giản rồi. Độ khó sao, mức độ khó khăn của việc luyện chế ra lưu di đan này có thể nghĩ mà thôi. Dược sư có thể luyện chế ra nó chắc chắn là sự tồn tại lông phượng và sừng lân sao, chỉ độ hiếm có. Nếu như không phải là nàng luyện chế ra, như vậy phía sau nàng nhất định có một vị lão sư y thuật thông thiên, nếu như là chính nàng luyện chế ra, vậy càng kinh khủng. Nói không chừng nàng ta thật sự có khả năng trị liệu tốt cho Giật Trần. Mễ đại nhân, chúng ta... Phúc Bá thử dò hỏi. Theo lý thuyết bọn họ bán đấu giá mở cửa làm ăn, đối phương té xỉu như vậy ở cửa chính thật sự có chút không thích hợp. Huống chi Mễ đại nhân không phải là muốn đến đây xem cô nương gửi bán đan dược sao. Trong lòng hắn hiểu rõ, mặc dù mình có danh vọng và địa vị, nhưng ở trước mặt Giật Mộng và Giật Trần vẫn không là cái gì cả. Mộ Chỉ Ly nhìn quần áo dày cộm của Giật Trần cau mày nói, nếu chỉ có một chiếc áo mỏng thì châm cứu như vậy cũng không sao, nhưng mà quần áo dày như thế căn bản không thể làm được. A, Giật Mộng kinh ngạc nói, chỉ cảm thấy mình có phải nghe lầm rồi hay không. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia của Giật Mộng, Hàn Như Liệt không khỏi lên tiếng giải thích, nương tử của ta muốn giúp hắn châm cứu, áo quá dày không có cách nào để tiến hành chữa trị được. Từ trong miệng của Ly Nhi, hắn đối với cuộc sống trước kia của Ly Nhi cũng có chút hiểu rõ nhất định. Phải thừa nhận rằng cuộc sống như thế nếu không phải do Ly Nhi miêu tả ra, hắn căn bản là không thể nào tin tưởng. Cho nên đối với tình hình chữa trị đặc biệt này, nhìn thấy thân thể của nam tử khác, hắn cũng không để ý quá mức. Nghe thấy lời giải thích của Hàn Như Liệt, Giật Mộng lúc này mới hiểu, cũng không có phản đối Mộ Chỉ Ly, mà là trực tiếp cởi áo của Giật Trần, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Sắc mặt Giật Trần đã biến thành trắng bệch, thậm chí trên khuôn mặt hắn mơ hồ phía một tia xanh tím. Hắn thiếu dưỡng khí ngay cả một câu, nói cũng không được, đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Thấy Giật Mộng phối hợp, sắc mặt Mộ Chỉ Ly trông tốt hơn mấy phần, ngân châm trong tay nhanh chóng mà tinh chuẩn sao, chuẩn xác, đâm vào các huyệt vị trên ngực của Giật Trần, mà Hàn Như Liệt cũng đứng ở một bên chăm chú xem. Ly Nhi đã đem bản đồ huyệt vị thân thể con người giao cho hắn, chỉ là hắn không có cơ hội luyện tập mà thôi. Hôm nay đúng lúc được nhìn thấy. Giật Mộng hướng người bên cạnh một ánh mắt, người nọ lập tức đem cửa chính nơi bán đấu giá đóng lại. Giật Trần là thân phận gì, sao có thể để người khác nhìn thấy cảnh này? Cửa chính buổi đấu giá bị đóng lại, Mễ Lan Ba vẫn ở trong góc yên lặng chú ý không có ai phát hiện ra. Đổi lại người bình thường muốn đem cửa chính của hội trường buổi đấu giá kia đóng lại, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Nhưng đối phương là Giật Mộng, kia hết thảy đều không giống. Trong lòng hắn hiểu rõ thời gian trị liệu này chắc chắn không dài. Cho dù Mộ Chỉ Ly nguyện ý, Giật Mộng cũng tuyệt đối không bằng lòng. Huống chi buổi chiều còn tiến hành buổi đấu giá. Khi Mộ Chỉ Ly đâm một cây ngân châm vào trái tim của Giật Trần, Giật Mộng cảm thấy trái tim mình như nhảy ra khỏi cổ họng. Ai cũng biết tầm quan trọng của trái tim. Có thể nói một khi đâm ngân châm vào đây chính là nhất định phải chết không thể nghi ngờ a. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn ánh mắt kia của đệ đệ dần ảm đạm đi, nàng chỉ có thể tin tưởng nữ tử trước mắt này. Nếu nàng ta không chữa trị, hôm nay sợ là đệ đệ cũng không có cách nào sống được. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, Giật Mộng không phát ra chút âm thanh nào, sợ quấy rầy Mộ Chỉ Ly trị liệu. Từ nhỏ đến lớn quan hệ giữa nàng và Giật Trần luôn rất tốt, mỗi lần nhìn đệ đệ suy yếu nàng rất đau lòng. Nàng từ chỗ của Lục Dược Sư biết bệnh của đệ đệ càng ngày càng nghiêm trọng, sống không được bao lâu nữa, nhưng nàng vẫn không muốn đối mặt với thực tế, chỉ hy vọng kỳ tích xuất hiện. Tuy nhãn giới sao, tầm nhìn như Mễ Lan Ba, tại thời điểm nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đâm một châm vào trái tim của Giật Trần cũng nhìn không được nữa hít một hơi lãnh khí. Lá gan của nữ tử này có phần quá lớn rồi. Chỉ là nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Mộ Chỉ Ly thì trái tim hắn cũng buông lỏng mấy phần. Sau khi Lục Dược Sư nghe tin tức hạ nhân truyền về thì vội vã ngựa không dừng vó sao, ý ở đây là chạy không ngừng nghỉ tới phòng đấu giá. Hắn không nghĩ tới mình không ở bên cạnh Giật Trần một lúc thôi hắn liền phát bệnh. Thân là dược sư của Giật Trần, hắn đối với bệnh của hắn hiểu rất rõ. Thời điểm trên đường này chạy tới trong lòng cũng trầm trọng hơn. Khi Lục Dược Sư mở cửa chính phòng đấu giá ra, đúng lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đâm ngân châm vào, thậm chí hắn muốn ngăn cũng không kịp, bởi vì ngân châm đã đâm vào rồi. Lục Dược Sư quả thực muốn điên lên rồi, nữ tử trước mắt này căn bản là một người điên. Trái tim của Giật Trần vốn có bệnh, thế nhưng còn dùng ngân châm đâm vào trái tim hắn, đây còn có thể sống ư? Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Ngươi làm như vậy Giật Trần sẽ chết. Lục Dược Sư tức giận trách cứ, trong mắt tràn ngập thương tiếc. Tuy hắn chỉ là dược sư của Giật Trần, nhưng chung đụng sao, sống chung nhiều năm như vậy sớm đã có tình cảm. Bây giờ nhìn thấy nàng làm như vậy đương nhiên rất khác thường. Nghe được lời nói của Lục Dược Sư, trong lòng Giật Mộng phát khổ, nhưng mà việc đã đến nước này chỉ mong cô gái trước mắt có thể có biện pháp. Từ đầu đến cuối sắc mặt Mộ Chỉ Ly luôn trầm tĩnh lạnh nhạt như vậy, khiến nàng không khỏi tin mấy phần. Mộ Chỉ Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lục Dược Sư nói, ta bây giờ đang trị liệu cho hắn, ngươi không nên quấy rầy. Nàng cũng cảm nhận được sự khổ tâm của Lục Dược Sư. Trên thực tế đổi lại bất kỳ một gã dược sư nào cho dù là ông nội còn sống trên đời thấy cách làm như thế cũng có ý nghĩ giống nhau, đó chính là Giật Trần chắc chắn sẽ chết. Lục Dược Sư nhìn bộ dáng kiên quyết của Mộ Chỉ Ly liền hét lên, ngươi theo ai học y thuật vậy? Biện pháp ngươi chữa bệnh như vậy không phải cứu người mà là giết người. Lúc hắn xem, Giật Trần căn bản cũng không có khả năng sống sót, đương nhiên nói chuyện cũng sẽ không khách khí. Bệnh của Giật Trần vốn là do trên trái tim có vết nứt, bệnh di truyền bẩm sinh, trên cái thế giới này những chỗ khác thủng đều có thể lành lại, nhưng trái tim không có khả năng tự mình chữa trị. Vết nứt này vốn không được xem là lớn, nhưng theo sự lớn lên của Giật Trần, vết nứt kia đương nhiên là càng ngày càng lớn, đến nỗi hô hấp vô cùng khó khăn. Thời điểm mỗi lần hắn phát bệnh mình đều ở bên cạnh hắn, có thể dùng bí pháp của mình cứu chữa cho hắn. Chỉ là bây giờ cứu chữa khó khăn hơn, những ngày tiếp theo sợ là căn bản không có biện pháp chữa khỏi. Trong lòng hắn đối với điểm này hiểu rất rõ, nhưng theo hắn nghĩ dù là sống thêm một ngày cũng tốt, mà tất cả đều bị nữ tử trước mắt này phá hư. Mộ Chỉ Ly không để ý tới khuôn mặt tức giận của Lục Dược Sư nữa, trong lúc đó hai tay biến ảo, thiên lực kia nhanh chóng tràn vào trong ngân châm, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Ngân châm đã tách khỏi tay của Mộ Chỉ Ly, nhưng ngân châm kia vẫn như cũ chính mình không ngừng nhảy, giống như có linh tính sao, trí thông minh. Trong đó người quan sát tỉ mỉ hơn cả là Giật Mộng, nàng kinh ngạc phát hiện những thứ ngân châm này dao động vậy mà có quy luật, theo một quỹ tích chuyển động, điều này không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Sau khi Lục Dược Sư nhìn thấy một màn này cũng ngậm miệng lại, chỉ không hiểu rõ đây rốt cuộc là làm như thế nào. Thời điểm trong lòng mọi người rối rít suy đoán, tâm trí Mộ Chỉ Ly đang đặt ở cây ngân châm kia trên trái tim của Giật Trần. Nàng chưa rót lực vào cây ngân châm này, mà cây ngân châm này là cây quan trọng nhất. Bàn tay trắng nõn nắm ngân châm, hồi phục chi lực trong cơ thể theo ngân châm nhanh chóng tràn vào trái tim Giật Trần. Khi hồi phục chi lực tiến vào trái tim Giật Trần, một cổ cảm giác hoàn toàn khác biệt bao vây Giật Trần. vết nứt trên trái tim hắn dưới tác dụng của hồi phục chi lực đang nhanh chóng chữa trị. Tốc độ quá nhanh khiến trong lòng Mộ Chỉ Ly có chút kinh ngạc. Nàng vẫn biết tác dụng chữa trị của hồi phục chi lực rất cường đại sao, mạnh mẽ. Nhưng do hồi phục chi lực trong cơ thể nàng không ít, cho nên cảm giác không rõ ràng. Hiện tại nàng chỉ đem một phần nhỏ hồi phục chi lực vào trong cơ thể giật trần. Trái tim hắn được chữa trị với tốc độ nhanh chóng mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Như vậy, bệnh này của giật trần coi như là chữa khỏi hoàn toàn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Mộ Chỉ Ly cũng không thể không làm gì, cho nên chỉ có thể giả vờ rất tốn công vân vê ngân châm kia. Tầm mắt của Giật Mộng vẫn dừng ở trên người Giật Trần, nàng hy vọng đệ có thể tỉnh lại một lần nữa. Nhưng mà sau một khắc nàng cũng kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì nàng phát hiện sắc mặt đệ đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Có hiệu quả rồi, Giật Mộng vui vẻ nói. Tất cả mọi người vốn bị châm pháp rối mắt của Mộ Chỉ Ly hấp dẫn. Bây giờ thấy Giật Mộng kêu như vậy, lực chú ý của mọi người liền chuyển đến trên mặt của Giật Trần. Lúc này mới phát hiện khuôn mặt kia của Giật Trần vốn trắng bệch và phiếm xanh tím thế nhưng đang dần dần chuyển thành màu hồng nhạt. Lông mày và lông mi rung nhẹ, Giật Trần chậm rãi mở hai mắt ra, từng chút một ánh mắt đã nhìn rõ hơn. Trong khi thấy hốc mắt hồng hồng của Giật Mộng thì không khỏi lên tiếng nói. Tỷ truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 88, chứa khỏi tiếng nói của Giật Mộng vừa dứt, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Thế nhưng Giật Trần đã tỉnh lại, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn ta rõ ràng có chuyển biến tốt. Vẻ mặt Lục Dược Sư không thể tin nhìn sắc mặt đang dần dần hồng hào của Giật Trần, cho dù sắc mặt lúc bình thường khỏe mạnh của Giật Trần cũng chưa bao giờ hồng hào như vậy, luôn luôn là khuôn mặt tái nhợt, đây là tại sao? Trong đầu không khỏi hiện lên một khả năng. Có thể nào là hồi quang phản chiếu? Không phải hắn không tin Mộ Chỉ Ly, chỉ là cách làm như vậy thật sự không có biện pháp khiến người ta tin tưởng. Hiển nhiên, trong đám người cũng có cùng ý nghĩ với Lục Dược Sư, run rẩy nói, đây không phải là hồi quang phản chiếu chứ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình, nụ cười trên mặt Giật Mộng cơ hồ sao, gần như cứng lại trong nháy mắt, lo lắng nhìn Giật Trần. Trong lòng nàng cũng cảm thấy đây thực sự là một khả năng. Trên khuôn mặt của Giật Trần vẫn như cũ mang theo nụ cười, hướng Giật Mộng nói, tỷ, sống chết có số, nếu ta thật sự rời đi không nên trách vì cô nương này. Hắn vốn là người sắp chết, nếu vì vậy mà liên lụy đến vị cô nương này, hắn chắc chắn chết không nhắm mắt. Lúc này Giật Mộng sớm đã không quan tâm tất cả mọi thứ, bất luận Giật Trần nói gì nàng đều gật đầu đáp ứng, được. Để nói cái gì chính là cái đó. Ngược lại sau khi Mộ Chỉ Ly nghe thấy lời nói của Giật Trần trong lòng run lên, đối với Giật Trần xem trọng vài phần, chợt lên tiếng nói, không cần phải gấp gáp khai báo di ngôn sao, nhắn nhủ lời trăng trối trước khi chết, ngươi còn chưa chết. Khi hồi phục chi lực chữa trị, vết nứt trên trái tim của Giật Trần đã lành lại gần như hết rồi. Hàn Như Liệt nhìn hai tỷ đệ giống như sinh ly tử biệt kia, trong mắt cũng hiện lên vẻ nụ cười. Người khác không biết y thuật của Ly Nhi, nhưng hắn hiểu rất rõ. Bộ dáng Ly Nhi như vậy rõ ràng là rất có lòng tin mới có thể làm như vậy. Thử nghĩ cũng biết tình huống lúc này của Giật Trần không phải là hồi quang phản chiếu, mà là thật sự đã tốt lên. Người nào hồi quang phản chiếu có thể kiên trì trong thời gian dài như vậy không? Giật Trần ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly. Hiển nhiên không nghĩ tới lời của mình thế nhưng sẽ khiến Mộ Chỉ Ly nói như vậy. Đợi sau khi hắn kịp phản ứng trong mắt liền hiện lên vẻ vui mừng. Theo cách nói của vị cô nương này, chính là bản thân mình có thể sẽ không chết. Từ sau khi hắn biết được bệnh của mình vẫn luôn chuẩn bị tốt cho cái chết, hắn hy vọng những người yêu mến mình không vì cái chết của mình mà bi thương sao, buồn. Trong mắt người khác hắn dường như không quan tâm đến sinh tử, trên thực tế hắn cũng không muốn chết đi. Thời điểm mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, hắn thậm chí không dám nhắm mắt lại, bởi vì hắn lo lắng mình vừa nhắm mắt sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Mộ Chỉ Ly đem ngân châm từ ngực Giật Trần rút ra, sau khi thu thập xong ngân châm lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn Giật Trần té trên mặt đất kinh ngạc nhìn mình ngẩn người, buồn cười nói, đứng lên đi, đã chữa xong. Nghe thấy lời nói của Mộ Chỉ Ly, Lúc này Giật Trần mới vịn Giật Mộng để đứng dậy, quay đầu đi đem quần áo mình sửa sang lại. Thời điểm lần thứ hai quay lại, hai gò má đỏ ửng lên nói, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp. Thân thể của mình chỉ có mình rõ ràng nhất. Hắn cảm giác mình sống nhiều năm như vậy chưa từng có một ngày nào thoải mái giống như hôm nay. Rất dễ thở, không khỏi hít sâu một hơi, cả người sảng khoái. Giật Mộng nhìn đệ đệ của mình trước mắt kia khôi phục bình thường, chuyển ánh mắt nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt của Mộ Chỉ Ly, có chút ngượng ngùng nói, đa tạ cô nương cứu giúp, lúc trước là ta quá gấp gáp rồi, hy vọng cô nương đừng trách. Bây giờ nhớ lại cách làm lúc trước của mình, thật sự là có chút ngang ngạnh, may là vị cô nương này không để ý, nếu không hôm nay sợ là đệ đệ không thể tỉnh lại. Lục Dược Sư kéo tay Giật Trần, thiên lực tràn vào trong cơ thể của Giật Trần bắt đầu kiểm tra tình huống bên trong cơ thể kia, nhất thời cả người ngây người như phỗng đứng yên tại chỗ. Cái này không thể nào, vết nứt trên trái tim của Giật Trần sao có thể lành lại rồi. Lục Dược Sư giọng the thé nói, hắn học y lâu như vậy chưa từng nghe qua chứng bệnh như vậy có thể chữa khỏi. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn chữa khỏi hoàn toàn, quả thực chính là thiên phương dạ đàm sao, nghìn lẻ một đêm ý là chuyện không thể xảy ra. Nhưng mọi việc trước mắt khiến hắn không thể không tin, bởi vì chứng bệnh của Giật Trần thật sự là chữa khỏi hoàn toàn rồi. Nữ tử này rốt cục là dùng phương pháp gì khiến Giật Trần khỏe hẳn? Trong lúc nhất thời, trong lòng Lục Dược Sư tràn đầy nghi ngờ. Nương theo câu hỏi của Lục Dược Sư, bất luận là Giật Trần, Giật Mộng hay là những người khác đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ vẫn cho rằng chữa khỏi của Mộ Chỉ Ly là chỉ đem lần phát bệnh này của Giật Trần chữa khỏi. Nhưng mà theo Lục Dược Sư nói chính là chữa khỏi hoàn toàn. Chứng bệnh của Giật Trần nhiều năm như vậy khám qua danh y, không người nào có thể chữa trị tốt. Hôm nay vô tình gặp được một nữ tử như thế, một lần trị liệu của nữ tử này lại chữa khỏi. Trong lòng mọi người quanh quẩn một loại cảm giác không chân thật. Bệnh của ta chữa khỏi hoàn toàn rồi. Giật Trần kinh ngạc hỏi. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu. Sau này ngươi cũng giống như người bình thường khác. Những hạn chế trước kia đều không còn tồn tại. Giật Mộng kinh ngạc nói không ra lời. Không khỏi nhéo mặt của mình. Đợi khi cảm nhận được đau đớn liền nở nụ cười ha ha. Hôm nay thật là một ngày nên vui vẻ. Nếu như chỉ có lời nói của một mình Mộ Chỉ Ly nàng có thể sẽ có chút ít hoài nghi. Bây giờ ngay cả Lục Dược Sư cũng nói như vậy. Chính là công nhận bệnh của đệ đệ thật sự khỏi rồi. Nàng không phải là Dược Sư. Đương nhiên không quan tâm Mộ Chỉ Ly dùng phương thức gì chữa khỏi cho đệ đệ. Nàng chỉ cần biết kết quả là được rồi. Mễ Lan Ba ở trong góc nhìn thấy một màn này. Trong lòng cũng tràn đầy rung động. Chứng bệnh của Giật Trần dưới cái nhìn của mọi người không khác bệnh nan y rồi. Nhưng vị nữ tử trẻ tuổi này lại có thể chữa khỏi. Dường như nhìn bộ dáng của nàng ấy không tốn chút sức nào. Đây là y thuật như thế nào? Xem ra lưu di đan nàng gửi bán hẳn là do chính nàng ấy luyện chế rồi. Y thuật tinh xảo như thế luyện đan có cái gì kỳ quái? Điều hắn nghi ngờ chính là một dược sư cấp cao như thế hẳn là đã sớm nổi danh rồi mới đúng. Tại sao mình chưa bao giờ nghe qua? Xem ra chính mình phải cố gắng tìm hiểu một phen rồi. Tin tức quan trọng như vậy chắc chắn không thể bỏ qua. Nữ tử có y thuật cao siêu như thế tuyệt đối là đối tượng giao hảo của các thế lực lớn. Nghĩ đến đây, Mễ Lan Ba cũng không tiếp tục đứng ở trong góc nữa, mà là rất nhanh đi đến chỗ đám người Mộ Chỉ Ly. Giật Trần công tử, Giật Mộng tiểu thư, đây là làm sao vậy? Mễ Lan Ba giả vờ nghi ngờ hỏi Mễ đại nhân, lúc trước Giật Trần đột nhiên bệnh phát, để trị liệu tốt lúc này mới đem cửa chính đóng lại, vẫn hy vọng Mễ đại nhân thứ lỗi. Giật Mộng có lễ nói, lấy thân phận của nàng cho dù không giải thích Mễ Lan Ba cũng vô khả nại hà sao, không làm gì được, nhưng nàng không phải người như vậy. Trên mặt Mễ Lan Ba lộ ra một chút giật mình, thì ra là thế, đương nhiên là Giật Trần công tử quan trọng nhất. Hôm nay thoạt nhìn khí sắc của Giật Trần công tử rất tốt a. Nhìn khí sắc của Giật Trần, trong lòng Mễ Lan Ba càng kinh ngạc. Số lần hắn nhìn thấy Giật Trần không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng khí sắc tốt như vậy của hắn, thật sự chữa khỏi hẳn rồi. Nghe vậy, Giật Trần mỉm cười, việc này còn phải đa tạ cô nương kia đã cứu ta. Nếu không phải nàng ấy cứu, hiện tại sợ là ta đã chết rồi. Bệnh đã chữa khỏi rồi, ta đi trước. Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, giờ đã không còn sớm. Nàng cứu Giật Trần chỉ là vì Mộ Giật Thần, cũng không có ý tứ khoe khoang gì. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly chuẩn bị rời đi, Giật Trần vội vàng lên tiếng nói, cô nương xin hãy dừng bước. Ngươi giúp ta nhiều như thế, ta còn chưa đền đáp ngươi. Không cần để ý, ta cứu ngươi chỉ là vì ngươi giống tên đệ đệ ta mà thôi. Giọng nói của Mộ Chỉ Ly truyền vào tai đám người Giật Trần, cước bộ không dừng, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của đám người Giật Trần. Nhìn hai người Mộ Chỉ Ly không chút do dự rời đi, trong lòng Giật Trần buồn bã tiếc nuối, ngay cả niềm vui sướng khi được sống lại cũng giảm đi vài phần. Cứu mình là vì mình giống tên đệ đệ của nàng ấy sao? Trong lòng Giật Mộng đương nhiên lại càng không rõ tư vị, lúc trước vẫn nghi ngờ Mộ Chỉ Ly có ý đồ khác, cảm thấy chính mình căn bản là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, đối phương vốn dĩ không có ý nghĩ gì, ngay cả trị liệu xong cho Giật Trần cũng không đem hắn để ở trong lòng. Mễ Lan Ba nhìn biến mất Mộ Chỉ Ly trong tầm mắt, cũng không để ý quá nhiều. Dù sao buổi chiều vẫn sẽ gặp lại một lần nữa, bất luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội kết giao. Trong tử lâu, sau khi Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt rời khỏi từ sân hội đấu giá chính là đến nơi này. Bây giờ đã là buổi trưa, sau khi ăn trưa xong buổi đấu giá buổi chiều sẽ bắt đầu. Để ta đoán Ly Nhi dùng phương thức gì giúp Giật Trần chữa khỏi nhé. Hàn Như Liệt cười, lên tiếng nói, chẳng đoán thử xem. Đoán đúng có thưởng a. Mộ Chỉ Ly cười khẽ một tiếng, nàng không tin Hàn Như Liệt có thể đoán được, dù sao Liệt đối với việc về y thuật chính là một chữ cũng không biết. Nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, lông mày Hàn Như Liệt khẽ nhíu, là phần thưởng gì? Trước tiên nói ta nghe một chút. Ừ, Mộ Chỉ Ly lúc trước chẳng qua là thuận miệng mà nói, cũng là không nghĩ tới là phần thưởng gì, không khỏi buông tay nói, cho chàng nói đi. Tốt, chính là nàng nói nhé. Hàn Như Liệt nói, ta đoán, nàng dùng hồi phục chi lực để chữa khỏi. Lần này đến phiên Mộ Chỉ Ly kinh ngạc, chàng biết. Làm sao chàng biết được nha? Ta làm sao đoán được, nàng không cần quan tâm, dù sao cũng đoán đúng rồi. Hiện tại nên nói về phần thưởng nàng đưa cho ta. Trong mắt Hàn Như Liệt hiện lên vẻ giảo hoạt. Quan sát Mộ Chỉ Ly dường như là đang cân nhắc muốn phần thưởng gì mới tốt. Lúc này, Xảo Xảo từ trong thiên sát cổ giới đi ra ngoài, chỉ vào Hàn Như Liệt nói, ngươi ăn quỵt. Mộ Chỉ Ly liền giật mình, sự nghi ngờ lúc trước từ sau khi Xảo Xảo nói ra lời này liền hiểu rõ ra, hay, chẳng gạt ta. Mộ Chỉ Ly hít mắt, vung tay vung chân. Xảo Xảo, ngươi tiểu nha đầu này xuất hiện không đúng lúc rồi. Hàn Như Liệt bất đắc dĩ nói, thật vất vả mới có một cơ hội như vậy lại bị tiểu nha đầu này phá hư. Thiên Mạc Quốc, Giật Thần, chẳng nói Chỉ Ly bọn họ rốt cuộc đang ở đâu. Rõ ràng là đi theo bọn họ cùng đến chủ thế giới, nhưng lại không có tin tức của bọn họ. Thiên Nhi nhíu mày nói, Mộ Giật Thần kéo hai tay Thiên Nhi, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng, lên tiếng nói, không phải đã nói đường hầm chúng ta đi vào nhất định có vấn đề sao? Thời điểm đi qua đường hầm chắc chắn xuất hiện sai lầm. Chỉ Ly tỷ bọn họ chắc chắn ở chủ thế giới. Mấy quốc gia gần đây là có khả năng nhất. Chỉ cần chúng ta lần này ở tư cách chiến đạt được thứ tự tốt. Đi Trì Mân Quốc nói không chừng có khả năng gặp được bọn họ. Lấy thực lực của Chỉ Ly tỷ cùng với Như Liệt, nếu ở mấy nước chư hầu nhất định sẽ trổ hết tài năng để có cơ hội đi Trì Mân Quốc. Cho nên bây giờ chúng ta phải cố gắng tu luyện. Chẳng không phải có tâm linh cảm ứng sao? Thần giao cách cảm với Chỉ Ly sao? Không có một chút cảm giác. Thiên Nhi nghi ngờ nói. Trong lúc mơ hồ có một tia cảm giác. Nhưng mà cảm giác này thật sự quá phai nhạt. Muốn theo cảm giác này đi tìm tỷ ấy căn bản không thể nào. Chỉ có thể xác định tỷ ấy và chúng ta ở cùng một thế giới. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thiên Nhi bình tĩnh gật đầu. Từ trước đến nay nàng và Chỉ Ly chưa từng tách ra sao, xa nhau. Bây giờ không nhìn thấy Chỉ Ly trong một thời gian dài như vậy, đương nhiên trong lòng rất khổ sở. nàng đã quen cuộc sống với Chỉ Ly cùng nhau cố gắng. Đại lục Thiên Huyền. Sau khi Mộ Chi Ly rời đi, Bạch Mạt Lăng và Mộ Thiên Tĩnh liền đến Thiên Âm Môn. Dù sao Thiên Âm Môn không thể vô chủ, môn phái của nữ nhi nhà mình đương nhiên bọn họ sẽ trông coi cẩn thận. Trong mấy ngày nay, Lăng Lạc Trần, Tư Đồ Diêu, Cao Chính Thanh, bằng hữu của Mộ Chỉ Ly đều tới hỏi thăm tin tức của bọn họ, nhưng bốn người Mộ Chỉ Ly giống như là bốc hơi sao, biến mất khỏi nhân gian rồi, căn bản không có nửa điểm tin tức, khiến mọi người có chút lo lắng. Cũng may thực lực của bốn người Mộ Chỉ Ly đều không yếu, hơn nữa không phải là một người biến mất, mà là bốn người cùng nhau biến mất, thật ra khiến bọn họ yên tâm không ít. Lấy thực lực của bốn người bọn họ hẳn là không gặp phải nguy hiểm gì mới đúng, cho nên đám người Bạch Mạt Lăng cũng yên tâm đợi ở Thiên Âm Môn, tin tưởng đám người Mộ Chỉ Ly chắc chắn sẽ trở lại. Hôm nay, hai người Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu lại một lần nữa đi tới Thiên Âm Môn. Từ ngày Ly Nhi thành thân, ngăn cách giữa hai người bọn họ hoàn toàn biến mất. Lúc trước anh không ra anh, em không ra em, lúc này dường như đã trở thành huynh đệ thật sự. Đối với hai người Lăng Lạc Trần, Bạch Mạt Lăng và Mộ Thiên Tĩnh hiện tại đã rất quen thuộc. Về phần tình cảm của bọn họ đối với Ly Nhi lại càng hiểu rõ. Không thể không thừa nhận hai người bọn họ đều là rất xuất sắc. Ngay cả Bạch Mạt Lăng cũng phải cảm khái vận khí nữ nhi của mình thật là tốt. Có nam tử tốt như vậy ái mộ con bé. Nhưng bà càng hiểu rõ trong lòng Chỉ Ly chỉ có Hàn Như Liệt. Đời này chỉ có thể xin lỗi hai người Lăng Lạc Trần. Bá phụ, bá mẫu, Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu nhìn hai người Bạch Mạt Lăng cười, lên tiếng nói. Các ngươi đã tới a? Nghe nói các ngươi trước đó vài ngày phát hiện một chỗ di tích. Hiện tại tu vi tăng lên không ít a. Bạch Mạt Lăng cười yếu ớt nói, những tin tức này truyền bá cực nhanh, cho dù bà không có cố ý hỏi thăm vẫn biết được một ít. Lấy tư chất hai người các ngươi, đột phá đến càn khôn cảnh chắc chắn là chuyện đương nhiên. Mộ Thiên Tĩnh cũng là cười nói. Tư Đồ Diêu cười hì hì, không dối gạt hai vị, chúng cháu đã đột phá đến càn khôn cảnh rồi. Lần này thu hoạch của bọn cháu ở trong di tích cũng không ít. Thông qua cơ hội này thành công đột phá đến càn khôn cảnh. A, trong mắt Mộ Thiên Tĩnh hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn biết sớm muộn cũng có ngày này, nhưng mà không nghĩ tới ngày này đến nhanh như vậy. Thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Tuổi tác như vậy đã đạt đến càn khôn cảnh, thật sự rất tốt. Tốc độ tu luyện này của các ngươi thật khiến người ta kinh ngạc a. Hiện tại tâm tư của tất cả các cô nương trong Thiên Âm Môn đều đặt ở trên người của các ngươi nha. Bạch Mạt Lăng cười giỡn nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 89. Buổi đấu giá bây giờ vẫn không có tin tức của Chỉ Ly sao? Lăng Lạc Trần không khỏi lên tiếng hỏi. Từ ngày Ly Nhi cùng Hàn Như Liệt thành thân, hắn đã biết giữa mình và Chỉ Ly đã không còn khả năng rồi. Nhưng mà hắn chỉ cần nhìn thấy Chỉ Ly là được, chỉ cần gặp được nàng cũng tốt, hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Ai ngờ ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này ông trời cũng không nguyện ý đáp ứng. Sau khi Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt thành thân, bốn người bọn họ cùng nhau biến mất. Mấy ngày này hai người hắn và Tư Đồ Diêu vẫn luôn tìm kiếm. Chính là trong quá trình tìm kiếm vô tình phát hiện một tòa di tích, ở trong di tích đạt được đột phá. Bạch Mạt Lăng lắc đầu. Không có tin tức, nếu như Ly Nhi trở về nhất định sẽ tới tìm ta, cũng không biết bọn họ rốt cuộc đi chỗ nào rồi. Theo lời các đệ tử của Thiên Âm Môn, hôm đó Chỉ Ly bọn họ đều xuất hiện ở nơi này, không ai nhìn thấy bọn họ rời đi. Trên thực tế cháu cảm thấy khả năng bọn họ ở trong Thiên Âm Môn biến mất là rất lớn. Lăng Lạc Trần trầm ngâm nói, nhưng mà Thiên Âm Môn lớn như vậy, trên căn bản những chỗ có thể tìm chúng ta đều đã tìm qua, đến giờ vẫn không có tin tức. Tư Đồ Diêu thở dài, thời điểm hắn biết được tin tức kia cũng suy đoán như vậy. Hắn gần như đã đem Thiên Âm Môn lật tung lên rồi mà vẫn không tìm được bất kỳ kết quả gì. Nghe được lời nói của Tư Đồ Diêu, Bạch Mạt Lăng cùng Mộ Thiên Tĩnh nhìn nhau, ánh mắt đều có chút phức tạp. Bây giờ bọn họ trở thành đại môn chủ, người tạm thời thay thế môn chủ của Thiên Âm Môn, cho nên một vài bí mật của Thiên Âm Môn bọn họ cũng biết rõ. chư vị trưởng lão của Thiên Âm Môn cũng không đem tin tức của cái giếng thần bí kia gạt hai người Bạch Mạt Lăng. Bọn họ là cha mẹ của môn chủ, đương nhiên là suy nghĩ cho lợi ích của môn chủ, cho nên không cần lo lắng. Sau khi hai người Bạch Mạt Lăng và Mộ Thiên Tĩnh biết được tin tức kia, dường như chạy tới miệng giếng này đầu tiên. Sau những điều thần kỳ của miệng giếng, bọn họ có thể xác định miệng giếng này không đơn giản. Nếu như Mộ Chỉ Ly bọn họ thật sự biến mất ở Thiên Âm Môn, như vậy cùng miệng giếng này có liên quan rất lớn, nhưng bây giờ không có phương pháp nhận định. Việc này liên quan đến lợi ích của Thiên Âm Môn, liên quan rất lớn cho nên không thể tùy ý nói cho người khác biết. Cho dù bọn họ biết Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu là người có thể tin cậy, nhưng cũng không thể tùy tiện nói cho bọn họ biết. Bằng không đó chính là thảm họa diệt môn. Thảm kịch diệt môn lúc trước của Thiên Âm Môn vẫn còn trước mắt bọn họ, cho nên bọn họ không dám mạo hiểm về chuyện nguy hiểm này, chỉ có thể mong Ly Nhi có thể mau trở lại, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể dùng cái phương pháp này thử một lần. Lăng Lạc Trần chú ý tới ánh mắt phức tạp của Bạch Mạt Lăng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn cho rằng Bạch Mạt Lăng đang lo lắng cho an nguy của Mộ Chỉ Ly nên mới có bộ dáng như vậy, đương nhiên sẽ không truy đến cùng. Tại thời điểm hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt một lần nữa đi tới đấu giá hội sở, đã có không ít người tiến vào trong đó rồi. Bọn họ thật sự không vội, chỉ cần có chỗ ngồi là được rồi. Buổi bán đấu giá chiều nay đặc biệt vì các đệ tử trong tứ đại thế lực sắp tham gia tư cách chiến mà chuẩn bị. Nghe nói phần lớn bảo bối trong đó là do tứ đại thế lực cầm đến, hoàng thất cũng cầm đến bảo bối riêng, mà một ít tư nhân gửi bán cũng có thể tiến vào trong đó, ví dụ như Mộ Chỉ Ly cầm bán đan dược. Mễ Lan Ba vẫn ở trong sân đấu giá hội yên lặng chờ hai người Mộ Chỉ Ly đến. Buổi sáng bọn họ đã nói rõ ràng với Phúc Bá là sẽ đến tham gia buổi đấu giá này, cho nên hắn chọn chỗ này chờ bọn họ. Chỉ là lúc này không ít đệ tử đã tới, nhưng mà mãi chưa thấy hai người Mộ Chỉ Ly đến đây. Trong lòng Mễ Lan Ba cũng có chút vội vàng, sẽ không phải không tới chứ. Hắn còn muốn nhân cơ hội này lấy lòng bọn họ, kéo gần quan hệ giữa bọn họ. Cuối cùng, khi Mễ Lan Ba trông mòn con mắt, thân ảnh hai người Mộ Chỉ Ly chậm rãi xuất hiện, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng nghênh đón hai người. Mộ Chỉ Ly nhìn Mễ Lan Ba mang theo vẻ mặt khẩn thiết vui vẻ hướng chỗ mình đi tới, trong lòng đối với hắn cũng là có chút ấn tượng. Sáng nay có gặp qua, nếu đoán không nhầm, người này có lẽ là ông chủ của đấu giá hội sở. Mộ cô nương, Hàn công tử. Mễ Lan Ba cười nói, lấy năng lực của hắn sau khi hỏi thăm qua liền biết thân phận của hai người. Hắn sao lại không nghĩ tới hai người này chính là Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt. Hai người đang nổi danh sao, nổi tiếng, gần đây. Hắn không dùng xưng hô của Đông Phương gia để gọi bọn họ, mà gọi tên ban đầu của bọn họ. Tuy ở trong tứ đại thế lực nhất định phải lấy họ của thế lực làm họ của mình, nhưng trên thực tế đa số mọi người không thích như thế, dù sao ai cũng thích tên của chính mình hơn. Sau khi biết được kết quả này, hắn càng coi trọng hai người. Từ trước đến giờ không có loan truyền ra thân phận dược sư và chế giáp sư của hai người bọn họ, một mình dựa vào thực lực của bản thân có thể tạo ra danh tiếng như vậy. Hơn nữa thân phận tôn quý như thế, những khác đệ tử căn bản không có cái gì có thể so sánh với bọn họ. Đông Phương gia này thật sự là lợi hại, có thể lôi kéo hai đệ tử phi phàm như vậy. Vốn là hắn còn đang do dự trong tứ đại thế lực cuối cùng mình nên cùng thế lực nào giao hảo. Hiện tại vấn đề này đã không cần phải nghĩ nữa rồi. Nghe thấy Mễ Lan Ba gọi, trong lòng Hàn Như Liệt hơi kinh ngạc, chỉ nghĩ qua liền biết nguyên nhân. Lấy thân phận của Mễ Lan Ba hỏi thăm xác thực những điều này không phải là việc khó. Không biết Mễ đại nhân tìm chúng ta có chuyện gì? Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng, bộ dáng lạnh nhạt cũng không vì thân phận của Mễ Lan Ba mà có chút biến hóa. Thời điểm sáng nay hai vị tới gửi bán, Phúc Bá nhất thời hồ đồ quên đem thẻ khách quý của đấu giá hội Mễ Thị giao cho hai vị, ta liền cố ý đưa tới. Có thẻ khách quý này, sau này đồ hai vị gửi bán đồ chỉ yêu cầu thu 1% phí thủ tục mà thôi. Mễ Lan Ba cười khiêm tốn đưa hai thẻ vàng cho hai người. Tiếp nhận thẻ khách quý Mễ Lan Ba đưa, trên thẻ khách quý chế tạo bằng vàng dòng vẽ hoa văn phức tạp mà đẹp mấy chữ đấu giá hội Mễ Thị to dị thường. Nhìn nụ cười của Mễ Lan Ba, Mộ Chỉ Ly đã hiểu suy nghĩ của hắn. Đối với đấu giá hội sở Mễ Thị nàng hiểu không nhiều lắm, nhưng đại khái sao, cơ bản, cũng biết được một chút. Đồ hai người bọn họ đấu giá mặc dù giá trị không rẻ nhưng cũng chưa đến mức có được thẻ khách quý. Ở chủ thế giới, đấu giá hội sở Mễ Thị xem như là cũng có tên tuổi trong sở đấu giá. Ở rất nhiều địa phương đều có sự tồn tại của đấu giá hội sở Mễ Thị, thẻ khách quý này đương nhiên là thông dụng. Có lẽ thời điểm mình cố gắng cứu chữa cho Giật Trần bị hắn thấy được nên lúc này mới làm như vậy a. Không ngu tại sao lại không muốn thu 1% phí thủ tục, nhận lấy cũng là không tệ. Sau này cơ hội tới buổi đấu hội có lẽ cũng không ít. Có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm a. Thật là phiền toái Mễ đại nhân. Mộ Chỉ Ly cười lên tiếng nói. Đâu có đâu có. Sau này hy vọng hai vị có thể chiếu cố việc kinh doanh của đấu giá hội sở Mễ Thị chúng ta nhiều hơn a. Mễ Lan Ba vui vẻ nói. Hắn không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại dễ nói chuyện như vậy, trái lại giúp hắn giảm đi không ít phiền toái. So với Mộ Chỉ Ly, Thủy Khinh Nhu đến sớm hơn một chút. Lúc này đang ở trong đội ngũ phía trước chứng thực thân phận. Ở trong đấu hội hội sở của Mễ Thị ngoại trừ người có thẻ khách quý ra, những người khác chỉ có thể chậm rãi xếp hàng như thế. Buổi đấu giá hôm nay tuy là vì các đệ tử tham gia tư cách chiến chuẩn bị, nhưng đệ tử trong tứ đại thế lực những người đến xem cũng không ít. Cái này có thể xem là một cơ hội tốt để hiểu rõ nội tình của tứ đại thế lực. Kẻ thù gặp mặt đương nhiên đặc biệt đỏ mắt. Trong nháy mắt khi Đông Phương Ly xuất hiện, nàng liền chú ý tới sự tồn tại của nàng ta. Chính là bởi vì nàng ta thể diện của mình mới bị mất hết. Hôm nay ở trên buổi đấu giá nhất định phải làm cho nàng ta nếm mùi đau khổ. Điều khiến nàng không nghĩ tới chính là Đông Phương Ly lại quen biết Mễ đại nhân của đấu giá hội sở. Theo sự thăm dò của nàng, Đông Phương Ly ở trong Hoàng Thành có lẽ không quen biết người nào mới đúng. Làm sao ngay cả Mễ đại nhân cũng biết. Mễ Lan Ba lúc này đang đưa lưng về phía Thủy Khinh Nhu, cho nên Thủy Khinh Nhu không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nếu như nàng thấy vẻ mặt nịnh bợ kia của Mễ Lan Ba không biết sẽ kinh ngạc thành cái dạng gì. Thời điểm Mộ Chỉ Ly hướng bên trong đấu giá hội sở đi tới đương nhiên là thấy Thủy Khinh Nhu đang nghiến răng nghiến lợi với mình, ánh mắt cơ hồ không dừng ở trên người của nàng ta. Dưới sự hướng dẫn của nữ hầu kéo Hàn Như Liệt đi vào trong sân đấu giá hội. Thủy Khinh Nhu nhìn hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt không cần trải qua việc xác nhận thân phận liền trực tiếp đi vào, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc trước của Mễ Lan Ba cùng bọn họ liền biết nhất định là do Mễ Lan Ba căn dặn, chỉ có thể tức giận dậm chân. Để ngươi bây giờ đắc ý một chút a, đợi lát nữa cho ngươi đẹp mắt. Thủy Khinh Nhu nhìn bóng lưng của Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói. Thời điểm hai người Mộ Chỉ Ly đi vào sân đấu giá hội, vốn là hoàn cảnh sáng sủa trong nháy mắt mờ xuống, từng trận huyên náo phô thiên cái địa sao ùn ùn kéo đến, rơi vào trong tai khiến chân mày nàng không khỏi nhíu lại. Lúc này đệ tử ở trong sân đấu giá hội không ít, bởi vì buổi đấu giá chưa bắt đầu, cho nên mọi người ở đây tán gẫu với nhau. Đúng lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị tùy tiện tìm vị trí hẻo lánh ngồi xuống, nữ hầu phía trước đột nhiên mở miệng nói, khách nhân tôn quý, theo lời dặn dò của Mễ đại nhân xin các vị đi tới ghế lô khách quý phía trước, ở chỗ này các vị có thể nhìn rõ hơn từng loại vật phẩm đấu giá. Thì ra là như vậy, Mộ Chỉ Ly không nghĩ tới Mễ Lan Ba chu đáo như thế, đi ghế lô đúng là tốt hơn rất nhiều, ít nhất trong ghế lô không ai biết thân phận của nàng. Đến lúc đó cho dù có người muốn ngáng chân sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Dưới sự hướng dẫn của nữ hầu, Mộ Chỉ Ly đi tới ghế lô thứ nhất cũng là ghế lô đắt tiền nhất ngồi xuống. Ở phòng đấu giá Mễ Thị tổng cộng có 10 ghế lô tốt nhất, trong đó 3 ghế lô là dành cho khách nhân có thẻ khách quý màu sử dụng, 3 ghế lô là dành cho người có khách quý màu đen sử dụng. 4 ghế lô còn lại là dành cho khách nhân có thẻ khách quý màu xanh lam sử dụng. Trong đó cấp bậc thẻ khách quý màu vàng tốt nhất, hưởng thụ đãi ngộ cũng là tốt nhất. Nếu không phải chứng kiến sự đãi ngộ khác biệt của ghế lô này, Mộ Chỉ Ly cũng không biết thẻ khách quý Mễ Lan Ba đưa cho bọn họ chính là thẻ khách quý cấp bậc cao nhất. Lập tức ấn tượng đối với Mễ Lan Ba cũng tốt hơn mấy phần.